ở đây có. Nhưng ngay lúc này, có một người ở trên thuyền lớn khác hô to lên. Khương Tiếu Y chuyển mắt nhìn qua. Trên thuyền Lô Phúc Ký kia có treo mấy chiếc thuyền nhỏ để dùng lúc cần thiết. Sau cú va chạm khi nãy, mấy chiếc thuyền nhỏ đó đã rớt xuống bên dưới, hư hại đến mức không thể dùng được nữa. Nhưng vẫn còn hai cây trúc dài được treo trên thân thuyền. Không dừng lại một giây nào, hai chân của hắn bước trên thân thuyền nặng nề. Ngay lúc cả người bay vút lên, đôi tay chuẩn xác bắt được một cây trúc cao. Sau đó cây trúc này như hóa thành thanh trường mâu khổng lồ, được ném tới chỗ Lâm Tịch trên mặt sông. Tấm gỗ Lâm Tịch đang đứng trên mặt nước sông hơi đong đưa, khiến Lâm Tịch phải rất cố gắng mới ổn định được thân thể mình, không bị té xuống nước. Khi nhìn thấy cây trúc cao Khương Tiếu Y phóng tới, hắn lập tức đưa tấm gỗ tới đó, vươn tay lên cao, lập tức bắt được cây trúc. Thật ra mực nước sông ở đây cũng không sâu lắm, chỉ là dòng nước chảy hơi mạnh. Lâm Tịch vừa mới cắm cây trúc cao xuống, chỉ mới đứng dậy liền nhìn thấy một cây trúc cao khác đang được phóng tới. Hắn khẽ hít mắt lại, quát to lên một tiếng, chuẩn xác bắt được cây trúc này. Nhờ có hai cây trúc cao cố định, Lâm Tịch đã có thể dễ dàng đi lại trên mặt sông, lập tức cho thuyền tiến tới phía trước. Hai cây trúc cao được chống xuống nước, giúp thuyền di chuyển trên sông thuận lợi hơn. Hình ảnh này cộng với người thiếu niên ở trên tấm gỗ kia khiến cho các dân chúng có cảm giác như Lâm Tịch đang đi cà kheo dễ dàng trên mặt sông cuồn cuộn chảy. Tất cả làm cho người ta cảm tưởng như mình đang trong giấc mộng, nhưng tất cả lại diễn ra một cách rất chân thật. Tiếp theo, từng tiếng hét lớn vang lên, mọi người thấy Lâm Tịch lần lượt cầm hai cây trúc cao cắm thật sâu xuống mặt nước đầy bùn cát, sau đó dùng tay túm lấy áo của người đang ở dưới sống, ném lên không trung, chuẩn xác rơi vào mặt buồm Khương Tiếu Y đang trải dài. Tiểu Lâm đại nhân! Đột nhiên rất nhiều người trên thuyền và sườn núi kinh hãi hét to lên. Vài tức trước, Lâm Tịch vừa ném một hài đồng cho Khương Tiếu Y, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có rất nhiều đất đá và bùn cát từ trên cao rớt xuống thuyền lớn hành vinh su ông, khiến cho thân thuyền nghiêng hẳn sang một bên. Các thùng lớn chứa cây chậu lập tức bị rớt xuống nước. Bởi vì không kịp điều khiển tấm gỗ sang nơi khác, nên Lâm Tịch bị một thùng lớn đập trúng, cả người té ngã xuống sông. Nhưng ngay lập tức có những tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên, bởi vì không bao lâu sau, mọi người đều nhìn thấy Lâm Tịch lại nhảy từ dưới nước lên, tiếp tục trèo lái miếng gỗ cứu người, có vẻ như không bị gì cả. Trấn Đông Cảng, Tạm quyền Tổng trấn Giang Vấn Hạc đang nằm trên giường. So với ngày hôm qua, hôm nay ông ta đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng cả người vẫn cảm thấy rét run, tay chân hầu như không thể nhấc lên được. Đột nhiên, ông ta nghe được có rất nhiều tiếng động vang lên trong ngõ phố vốn rất an tĩnh, cảm giác bi ai nhất thời chiếm lấy tâm can lão quan văn này. Giang đại nhân, ông ta lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài đình viện, có người đang gõ cửa. Tuy đang nặng lòng buồn khổ, nhưng ông ta bỗng nhiên nghĩ tới việc gì đấy, đôi mắt mở to ra. Bởi vì ông ta nhận ra người đang gọi cửa chính là quan viên lại ti sử Thu Đao. Bình thường có quan hệ rất tốt với ông ta. Hơn nữa, thường ngày Sử Thu Đao là người rất ít nói, không thích cười đùa hay trêu chọc người khác. Nhưng lúc này giọng nói của y lại hơi dồn dập và khiếp sợ, đặc biệt trong đấy còn ẩn cả sự vui mừng. Nếu như công văn xử phạt Lâm Tịch đã được ban xuống, Sử Thu Đao nhất định sẽ không hành xử như vậy khi đập cửa phòng. Ông ta bất giác cố gắng ngồi dậy, thậm chí không kêu thị nữ mở cửa đón Sử Thu Đao vào phòng, từ bên trong hoảng hốt hỏi, Sử đại nhân, có chuyện gì? Vỡ rồi, Đê Lan Giang Trấn Yến Lai vỡ rồi. Sử Thu Đao lập tức trả lời, vừa nghe câu đầu tiên Sử Thu Đao nói, Giang Vấn Hạc liền nhảy xuống giường, cả người toát mồ hôi hột. Nghe thấy câu thứ hai, ông ta bất ngờ đặt mông ngồi xuống mặt đất trước giường. Cặp mông già tuy hơi đau, nhưng cả người ông ta chợt nóng lên, bệnh tình dường như đã tốt hơn rất nhiều. Chờ ta với. Giang Vấn Hạc lên tiếng nói với Sử Thu Đao đang ở bên ngoài. Đến lúc này, ông ta biết mình sẽ không bị trị tội. Không những không bị trị tội, mà rất có thể sẽ được khen thưởng. Nghĩ đến hai lần mình cáo bệnh không ra ngoài, nhưng cả hai lần đều có kết quả tốt như vậy. Giang Vấn Hạc thật không biết mình nên khóc hay nên cười. Đôi tay lại theo thói quen chà chà lên ông ấy áo, tựa hồ như bàn tay y luôn có dầu mỡ dính vào vậy. Thương nhân mập mạp đang yên lặng ngồi trong một tửu điếm thanh tĩnh. Mấy ngày vừa rồi, ngoại trừ việc ăn và uống trà ra, thương nhân mập mạp này luôn ngồi đấy tĩnh tọa, lắng nghe tin tức truyền đến. Hôm nay, khi nghe thấy ngoài ngõ phố có tiếng huyên náo ồn ào, thương nhân mập mạp luôn tươi cười hòa án này liền thong thả bước ra ngoài tử điểm, đi tới đầu trấn Đông Cảng. Đê lớn trấn Yến Lai vỡ rồi. Đê Lan Giang trấn Đông Cảng chúng ta được xây cùng lúc với bên trấn Yến Lai, là Tiểu Lâm đại nhân vận động mọi người ra cố đê. Phía sau đê Lan Giang trấn Yến Lai có đến 3.000 người, toàn bộ đã được Tiểu Lâm đại nhân di tản lên sườn núi phía sau. Nếu như không có Tiểu Lâm đại nhân, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người chết. Tiểu Lâm đại nhân thế nào rồi? Tiểu Lâm đại nhân không có chuyện gì. Nghe nói có hai thuyền lớn hành Vinh Sương và Lô Phúc Ký va chạm với nhau khi đê vỡ, không ít người bị thương rớt xuống sông. Tiểu Lâm đại nhân đã mạo hiểm cứu nhiều người. Nghe thấy dân chúng bàn tán như vậy, thương nhân mập mạp lập tức ngạc nhiên không thôi. Đê Lan Giang vỡ thật sao? Rõ ràng y đang rất kinh ngạc, nhưng nụ cười hòa ái vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị. Xoẹt! Tiếng vải rách đột nhiên vang lên. Thương nhân mập mạp này cúi đầu, phát hiện tay áo mình đã bị rách. Thì ra vừa rồi y vẫn theo thói quen lấy đôi tay chà chà lên ống tay áo, nhưng vì lần này dùng quá sức, nên đã khiến tay áo bị rách. Y nhất thời cau có mắng nhỏ một tiếng. Mấy ngày trước, y cảm thấy mùi lửa mình đốt cháy điển ngục do Lâm Tịch quản lý thật xinh đẹp, giống như một chậu hoa mình ươm trồng sắp nở rộ. Nhưng vất cả đến ngày hôm nay, không ngờ chậu hoa đây lại nở thành một bãi phân. Bởi vì nếu như so sánh với đê Lan Giang to lớn kia, mùi lửa y đã phóng ra, những phòng giam đã rực cháy, thật nhỏ bé không đáng nhắc đến. Ta đã tức giận rồi, ta càng không thể để ngươi sống yên ổn được, ngươi sẽ chết rất khó coi. Thương nhân mập mạp nhìn ống tay áo bị rách của mình, chậm rãi lầm bầm hai câu, sau đó đi vào một ngõ phố bên cạnh. Trong phủ Lăng Đốc Lăng Lộc Đông, Lý Tây Bình trầm mặt hẳn đi. Nửa canh giờ trước, một quan viên lại ti cầm theo công văn cách chức quan Lâm Tịch đã khởi hành từ Lăng Lộc Đông này, đi tới trấn Đông Cảng. Ông ta đã gửi công văn lên hành tỉnh, mời đại nhân Uông Trấn Tư có kinh nghiệm trong việc chỉ thủy và uy quyền rất cao trong quan viên đến trấn Yến Lai và Đông Cảng kiểm tra đê Lan Giang, nhưng đến hôm nay, công ty vẫn chưa cho phép. Uông Trấn Tư xuống đây điều tra. Ở việc này, Lý Tây Bình không thể làm gì được, bởi vì quan vị Uông Trấn Tư cao hơn ông ta 2 cấp, thường ngày luôn bun ba khắp lăng, không cố định ở nơi nào. Mà ngày hôm nay, công văn cách chức Lâm Tịch đã được phát ra, đê Lan Giang lại không có vấn đề nào. Nếu như muốn Uông Trấn Tư xuống 2 trấn kia kiểm tra, thật không biết phải đợi đến khi nào. Nửa năm, 1 năm, qua một thời gian dài như vậy, cho dù có chứng minh đê Lan Giang có vấn đề thật thì sao? Đến lúc đó, đừng nói là Lâm Tịch không biết ở nơi nào, có khi ngay cả ông ta còn không biết mình đang ở đâu. Đại nhân, bỗng nhiên Thiết Hàm Thanh xuất hiện trong phòng. Tên quân nhân trầm ổn này không nói dài dòng, sau khi khom mình hành lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đê Lan Giang trấn Yến Lai vỡ rồi. Lý Tây Bình đột nhiên đứng lên. Vỡ thật là tốt. Ông ta bật thốt nói 4 chữ trên, đê đã vỡ rồi, còn cần Uông Trấn Tư đến nữa sao? Cho dù Uông Trấn Tư có quyền uy hơn thì có ích gì? Đến lúc đó, những quan viên công ty ở hành tỉnh sẽ tới tận đây xem nước sông sao? Nhưng sau khi bật thốt nói 4 chữ trên, niềm vui trong lòng được bày tỏ ra ngoài, ông ta lập tức cảm thấy không ổn, thầm trách mình, bởi vì bây giờ rõ ràng không phải là lúc để vui mừng như vậy. Thương vong thế nào? Lâm Tịch sao rồi? Lý Tây Bình hít sâu một hơi, nhìn Thiết Hàm Thanh, gần từng chữ hỏi. Các thôn dân sau đê đã được di tản lên sườn núi, không có ai bị thương. Nhưng lúc đê Lan Giang bị vỡ, có 2 thuyền hành Vinh Sương và Lô Phúc Ký va chạm với nhau, có ít nhất 10 người chết, không thể biết được con số chính xác. Lâm Tịch không có chuyện gì, hắn ta còn xuống nước cứu người. Thiết Hàm Thanh nhìn Lý Tây Bình một cái, khẽ dừng lại một chút, sau mới nói tiếp, ngoài ra, Tổng trấn Trần Yến Lai, Hạ Tử Kính và 13 quan viên khác cũng có mặt lúc đê vỡ, đã bị nước sông cuốn đi, cơ hội sống sót rất ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tauinii.com. Bọn họ tới đó cũng thật đúng lúc đấy. Lý Tây Bình cười lạnh, nói ra mấy chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, bản công văn không thể phát ra. Hai chiếc thuyền lớn ở ngay chỗ mực nước cạn trông giống như hai tòa cung điện bị sụp đổ, vắt ngang bờ sông. Nước sông chảy mạnh như thiên quân vạn mã đã bắt đầu chảy êm, nhưng vài thùng lớn chứa cây trầu sau khi xuống nước liền nứt toác ra, khiến cho cây trầu tràn ngập khắp mặt sông, nhìn quanh thật bừa bộn. Bởi vì lo lắng còn đất đá sẽ rơi từ trên sườn núi xuống, tất cả thuyền viên trên hai thuyền lớn đều di chuyển lên chỗ các thôn dân đang đứng. Trong những người được đưa lên trên, có cả tiên sinh dạy chữ mặc áo thanh sam và hài đồng trẻ tuổi của mình. Có lẽ vì quá sợ hãi nên hài đồng trẻ tuổi vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiên sinh dạy chữ thấy vậy khẽ nắm tay cậu, sau đó xoay người nhìn quanh. Một lát sau, ông ta liền nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi đã cứu mình và hài đồng trẻ tuổi. Từ những lời bàn tán xung quanh, ông ta biết người trẻ tuổi này tên Lâm Tịch, đồng thời còn nghe mọi người nói đến những chuyện Lâm Tịch đã làm. Ông ta lặng lẽ nhìn Lâm Tịch đang bận rộn cứu người trên mặt sông, sau đó vỗ vỗ lưng hài đồng trẻ tuổi, khom người trước mặt nước sông, trang trọng thi lễ một cái. Tiếp đó, ông ta không dừng lại, trực tiếp xoay người, nắm tay hài đồng trẻ tuổi đi về trấn Yến Lai. Lúc hoàng hôn, Chu Niên Sơn đã tới trấn Đông Cảng, đi vào phủ tổng trấn. Vị quan viên lại ti này vốn là cố nhân với Giang Vấn Hạc và Sử Thu Đao. Khi thấy Giang Vấn Hạc và Sử Thu Đao, vị quan văn có thân hình gầy gò khởi hành từ Lăng Lộc Đông đến đây lệnh cho quân sĩ lấy một bản công văn ra, đưa cho Sử Thu Đao. Sau đó gượng cười hỏi, hai vị đã biết tình hình thương vong cụ thể bên trấn Yến Lai chưa? Nửa canh giờ trước mới có quân sĩ truyền đến. Hiện giờ có 23 người chết, mất tích 18 người. Nhưng lúc ấy trên sông có không ít thuyền nhỏ, nên không thể biết liệu còn ai mất tích nữa hay không. Sử Thu Đao đọc lướt qua nội dung công văn, nét mặt ông ta nhất thời trở nên kỳ lạ. Thấy Sử Thu Đao lộ vẻ như vậy, nét gượng gạo trên khuôn mặt Chu Niên Sơn càng hiện rõ hơn. Y hỏi, mấy người Hạ Tử Kính đâu? Sử Thu Đao đáp, đã tìm được thi thể Hạ Tử Kính và 5 quan viên khác, những người khác nhất thời chưa tìm thấy. Vậy Lâm Tịch đâu? Vẫn còn ở đấy sao? Chu Niên Sơn gật đầu, vẫn vừa gượng cười vừa hỏi, nghe nói sau khi hai chiếc thuyền lớn kia đụng vào nhau, hắn là người đầu tiên nhảy xuống sông cứu người, mà đã cứu không ít người rồi phải không? Sử Thu Đao gật đầu, nói, ít nhất nửa số người rớt xuống nước được hắn và một bằng hữu cứu lên. Nếu không có hắn làm gương cho binh sĩ, sợ rằng số người chết và bị thương còn nhiều hơn. Thật là kỳ công cái thế. Đêm khuya ra cố đê, giúp dân di tản, cứu gần 5.000 mạng người. Chu Niên Sơn thở dài. Sau khi nói xong hai câu này, y nhất thời dừng lại, không biết nên nói gì nữa. Sử Thu Đao nhìn bản công văn trong tay mình, quay đầu nhìn Giang Vấn Hạc một cái, hơi nhíu mày nói, Chu đại nhân, vậy bản công văn này phải làm thế nào? Ta có cần phát ra không? Còn phát gì nữa? Chu Niên Sơn ngượng cười, nói, nếu như bây giờ phát công văn cách chức điều tra Lâm Tịch, ta mà không bị người ở Lăng Lộc Đông dùng tay bóp chết, thì cũng bị họ phun nước bọt chết đuối. Không phát công văn này, nhiều nhất là bị thượng quan trách mắng không làm tròn trách nhiệm. Nhưng trong tình thế này, có người nào lại ngốc đến nỗi trách mắng chúng ta? Hơi dừng lại một chút, y lắc đầu nói, ta nghĩ không đến 2 ngày nữa, công văn hủy bỏ công văn này và khen thưởng Lâm Tịch chắc sẽ được đưa tới. Sử Thu Đao thu bản công văn lại, khuôn mặt vốn bình thường không tươi cười là mấy bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Bởi vì đã quyết định và chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nên nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Chu Niên Sơn bỗng nhiên biến mất. Lần này y khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Giang Vấn Hạc nói, nghe nói hôm đó Giang đại nhân không quản mưa gió cùng với Lâm Tịch ra đê kiểm tra, sau bị nhiễm phong hàn, trở bệnh nặng, không biết bây giờ đã khá hơn chưa? Giang Vấn Hạc hơi lúng túng vuốt cằm, đáp lại, không sao cả, chúc mừng đại nhân một bước lên mây. Chu Niên Sơn cảm thán nói, đại nhân làm như vậy, ta nghĩ lúc công văn được phát xuống, chắc chữ tạm quyền trước hai chữ tổng trấn sẽ biến mất đấy. Giang Vấn Hạc đang định tươi cười nói chuyện với vị cố nhân này, nhưng vừa nghe như vậy, khóe miệng ông ta hơi giật giật, muốn nói nhưng lại thôi. Nghĩ tới việc mấy ngày vừa rồi mình lo lắng đề phòng đến nỗi bệnh nằm trên giường, nhưng cuối cùng lại nhận được phần thưởng là hai chữ tạm quyền biến mất, ông ta nhất thời lúng túng. Chu Niên Sơn cũng thở dài, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nói, dù sao tới cũng tới rồi, công văn lại không phát được. Hay là hai vị đại nhân cùng với ta đến Trấn Yến Lai gặp Tiểu Lâm đại nhân đi, nếu không phải nhận được tin tức phải... Ở đây chờ thượng quan lại ti tới, sợ rằng Giang Vấn Hạc và Chu Niên Sơn đã đến Trấn Yến Lai xem tình hình thế nào, cho nên Giang Vấn Hạc tất nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Chu Niên Sơn. Một đoàn người ngựa lên đường tới Trấn Yến Lai. Lúc này trời đã về đêm, nhưng Chu Niên Sơn thấy có rất nhiều người đang từ Trấn Đông Cảng đi tới Trấn Yến Lai. Các ngọn đèn lồng trên những xe ngựa đang di chuyển chiếu rọi cả một vùng đêm. Dọc theo đường đi, Chu Niên Sơn nghe được nhiều lời bàn tán từ miệng các dân chúng, nhưng phần lớn trong các câu nói đều có bốn chữ, Tiểu Lâm đại nhân. Đoàn người ngựa này đã đi tới sườn núi. Cỏ cây ở khu vực sườn núi này đã bị dân chúng dẫm đạp lên toàn bộ, có vài đống lửa được đốt lên để giữ ấm cho mọi người. Bởi vì trời tối, nên các quan viên hai Trấn Yến Lai và Đông Cảng không nhìn thấy rõ mặt mũi đám người Chu Niên Sơn. Nhưng khi thấy rõ bộ quan phục họ đang mặc trên người, những người này nhất thời kinh ngạc, rảo chân bước tới đón. Tình hình cụ thể bây giờ thế nào rồi? Chu Niên Sơn khẽ nhìn qua các quan viên đang tiếp đón, y cũng không nói rõ mình là ai, trực tiếp hỏi. Bởi vì đây là địa phận Trấn Yến Lai, nên các quan viên và sĩ tử Trấn Đông Cảng đều im lặng. Một quan viên nội vụ ti Trấn Đông Cảng nhanh chóng bước ra, trầm giọng nói. Đã phát hiện 26 thi thể, xác định có 23 người mất tích. Nhờ ánh lửa, Chu Niên Sơn thấy rõ có hai đường viền rất lớn bên dưới, giống như hai con quái vật nằm ngang trên mặt nước. Y khẽ gật đầu, ý nói mình đã nghe rõ. Sau đó, y dọc theo con đường núi đầy cỏ khô bị dẫm đạp bước xuống dưới, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm rùng mình. Y thấy rõ đây là hai chiếc thuyền lớn bị mắc cạn. Thường ngày các ngư dân hành nghề trên sông, nhìn thấy hai chiếc thuyền lớn như vậy đã cảm thấy rất hùng vĩ rồi. Lúc này mũi thuyền bằng gỗ nứt vỡ, phần đầu thuyền lún sâu vào trong sườn núi. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi đã đủ để y có thể tưởng tượng được lúc hai chiếc thuyền lớn đụng vào sườn núi là cảnh tượng kinh tâm động phách đến cỡ nào. Lâm đại nhân đâu? Chu Niên Sơn hít sâu một hơi, nhìn hai bên một chút, hỏi. Lâm đại nhân còn đang trên sông? Một quan viên Trấn Yến Lai lập tức đáp, giọng nói hắn ta hơi thấp, tràn ngập sự cảm thán không nói nên lời. Ở Trấn Yến Lai này có không ít quan viên vốn không thích cách làm việc của Hạ Tử Kính và đồng bọn, thậm chí bọn họ còn rất đồng cảm với Lâm Tịch. Nhưng chỉ vì không có thực quyền, nên họ không thể nào giúp Lâm Tịch được. Tuy nhiên, sau khi Đê Lan Giang vỡ, Hạ Tử Kính và các đồng bọn gần như táng thân trong cơn hồng thủy kia, mặc dù rất ghét bọn họ. Nhưng vị quan viên này không thể không cảm khái. Những quan viên này dẫn Chu Niên Sơn đi xuống dưới. Được các quan viên đang ở đây chỉ dẫn, Chu Niên Sơn thấy đằng trước hai chiếc thuyền lớn mắc cạn có một chiếc thuyền nhỏ đang yên lặng trôi trên mặt nước. Ngay đầu mũi thuyền có một thiếu niên yên lặng ngồi. Hừ, nhưng Chu Niên Sơn bỗng nhiên nghe được âm thanh bàn tán của các quan viên xung quanh. Y không khỏi cau mày, hỏi, sao vậy? Đó là hảo bằng hữu của Lâm đại nhân. Khi nãy Lâm đại nhân còn ngồi chung thuyền với hắn, không biết tại sao bây giờ lại không thấy. Đây không phải là Lâm Tịch sao? Chu Niên Sơn kinh ngạc nhìn đằng trước, mà Giang Vấn Hạc đi sau y bởi vì đã biết Khương Tiếu Y từ trước, nên ông ta muốn bước tới đó hỏi xem áo. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên mặt nước xung quanh chiếc thuyền nhỏ kia nổi bọt lên, sau đó có một bóng người từ dưới nước phóng lên cao, sau đó nhẹ nhàng đáp chân xuống sàn thuyền. Lâm đại nhân, vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc từ dưới nước nhảy lên, Giang Vấn Hạc nhất thời kích động, vội hét to lên. Phù, phù, trên thuyền nhỏ, Lâm Tịch thở hổn hển. Đến khi thở một hơi ra, hắn cảm thấy lồng ngực mình như đang nóng ran lên. Lúc này trời đã tối, muốn nhìn rõ mọi vật trên sông là việc không thể nào. Vừa rồi hắn nhảy xuống dưới sông cũng không phải tìm kiếm hay vớt vác thứ gì. Hắn làm vậy là muốn thực hiện nghiêm túc bài dạy của Học viện Thanh Loan, không nơi nào là không tu hành được. Mấy ngày trước, khi có cơ hội được tu hành trong đêm mưa bão, hắn đã cảm thấy hiệu quả hơn lúc bình thường rất nhiều. Hôm nay, vì muốn cứu người nên hắn nhiều lần xuống nước, nhưng cũng nhờ vậy nên hắn mới phát hiện ra một việc, nhanh chóng quyết định phải xuống nước tu hành. Tia Uyệ mặc dù từ lúc đến Trấn Đông Cảng, trên người Lâm Tịch có đeo không ít vật nặng dùng để luyện tập, nhưng muốn đứng vững dưới nước vẫn là chuyện rất khó khăn. Trong lúc tập luyện 24 thức thể thuật Thanh Loan, ngoại trừ áp lực trong nước ra, Lâm Tịch còn phải chống chọi với thế nước chảy hay thay đổi, càng khó giữ thăng bằng hơn. Mà cứ mỗi lần không thể hít thở được nữa, nhảy lên boong thuyền hóng mát nghỉ ngơi một lúc, khi thở một lượng chọc khí ra, Lâm Tịch lập tức cảm nhận được có những luồng khí nóng từ dưới đan điền nhanh chóng lan khắp thân thể. Cảm giác như vậy thật sự rất tuyệt vời, rất thoải mái. Khương Tiếu Y cũng luân phiên xuống nước tu hành với Lâm Tịch. Nhưng khi nghe Giang Vấn Hạc sau lưng hét lớn, hắn liền dừng lại, cùng với Lâm Tịch đang thở hổn hển xoay người nhìn sau lưng. Hai người thấy trên bờ có không ít quan viên đang đứng với nhau. Có lẽ biết có chuyện xảy ra, nên hai người họ dứt khoát ngừng tu luyện, lái thuyền vào bờ. Đây là Lại Ti Chu Niên Sơn Chu Đại Nhân. Giang Vấn Hạc trước tiên giới thiệu Chu Niên Sơn cho Lâm Tịch biết. Lâm Tịch khom người, nhẹ nhàng thi lễ, nói, ti chức có nghe thượng quan ban lệnh cách chức ti chức, Chu Đại Nhân hẳn tới đây phát công văn. Vừa nghe Lâm Tịch nói những lời này, điều đầu tiên Chu Niên Sơn cảm thấy chính là miệng lưỡi Lâm Tịch quá sắc bén, luôn muốn chọc tức người khác, nhưng khi nhìn thấy rõ thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt non nớt ấy, lại cảm nhận được lúc này Lâm Tịch đang rất mệt mỏi, cả người ngâm trong nước sông lâu đến nỗi nước da hơi tái nhợt đi, y liền biết vừa rồi Lâm Tịch chỉ muốn trêu đùa với mình. Nỗi tức giận trong lòng còn chưa bốc lên nhất thời đã biến thành tán thưởng và thương tiếc, y khẽ gượng cười, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, nói, Tiểu Lâm Đại Nhân ngài thật tự vách áo cho người xem lưng. Ta có muốn phát công văn, cũng phải đợi công văn khen thưởng ngài hai ngày sau. Nếu như bây giờ ta phát công văn cách chức điều tra ngài, không phải là đang thách thức mọi người ở đây ném ta vào trong sông cho cá ăn sao? Lâm Tịch lập tức cảm thấy Chu Niên Sơn này không phải là người xấu, cũng không có ý gây hại cho mình. Hắn khẽ cười, nói, ngài có thể lén phát trước mặt ti chức cũng được, đề phòng có người nói ngài thất trách. Tiểu Lâm Đại Nhân, ngài thật không đơn giản. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Chu Niên Sơn bất giác hít sâu một hơi, gần như không thể bình tĩnh được, khẽ cảm thán, vị này là... Sau đó, y khẽ nhìn sang Khương Tiếu Y đang đứng bên cạnh Lâm Tịch. Hắn là bằng hữu của ti chức, Khương Tiếu Y, giám tạo công ty Trấn Cổ Huệ. Vừa lúc tới thăm ti chức, không ngờ gặp chuyện không may như vậy, nên ở lại giúp ti chức một chút. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y, giới thiệu hắn với Chu Niên Sơn. Không ngờ Lăng Lộc Đông chúng ta lại xuất hiện hai tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy. Chu Niên Sơn ngẩn người, nhất thời nghiêm mặt lại, nói, không ngại khó giải nguy, làm gương cho binh sĩ, đáng khen đáng khen. Nói như vậy, ti chức không những không bị cách chức, chắc còn được thăng quan nữa chứ. Lâm Tịch cười cười, hỏi Chu Niên Sơn. Chu Niên Sơn lại ngẩn người, thầm khen cảm giác của Lâm Tịch thật sự quá tốt. Nếu như là người khác hỏi y như vậy, y nhất định cho rằng đây là người quá ham quyền chức, quá vội vàng. Chắc là như vậy. Chu Niên Sơn ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch, bình tĩnh trả lời, những việc Tiểu Lâm Đại Nhân đã làm không nhỏ đâu, thật sự rất đáng khen ngợi. Dù sao cũng là mấy ngàn mạng người, không phải là công lao riêng của ti chức. Vì đê Lan Giang này, lão nhân Trần Dưỡng Chi đã chết ở đây. Lâm Tịch cũng nghiêm mặt lại, nhìn Chu Niên Sơn nói, không có ngài ấy, ti chức chưa chắc có thể thuyết phục được nhiều người như vậy ở lại sườn núi. Còn nữa, mấy mẫu ruộng tốt ở đây sợ không cứu được, sinh kế các thôn dân sẽ gặp khó khăn. cho dù Ti chức có muốn vượt quyền, chỉ sợ có lòng mà không có sức. Ti chức muốn thỉnh cầu các vị đại nhân hỗ trợ. Chu Niên Sơn quay đầu lại nhìn, thấy rất nhiều thôn dân đang vây quanh các đống lửa cháy bập bùng, nhưng sắc mặt bọn họ không vui lắm, nét u ám và lo lắng hiện rõ đến nỗi bất kỳ ai cũng nhìn thấy. Y hơi chĩu lòng, nhưng khi nghĩ đến quan vị lúc này của Lâm Tịch, lại nhớ tới phẩm hạnh và những việc hắn đã làm trong mấy ngày qua, y khẽ mỉm cười, kiên quyết nói, Tiểu Lâm đại nhân, hiện giờ chức quan của ngài đúng là không quản được, nhưng sau mấy ngày nữa, chưa chắc đã không quản được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197. Ban đêm quyết định. Trước khi Chu Niên Sơn rời Lăng Lộc Đông đến trấn Đông Cảng, nhiều người biết công văn cách chức điều tra Lâm Tịch đã được phát ra. Nhưng khi Đê Lan Giang trấn Yến Lai bị vỡ, bọn họ lại biết một việc khác. Cho dù bản công văn này được công bố, cho dù Lâm Tịch bị cách chức điều tra, nhưng không quá mấy ngày nữa, sợ rằng Lâm Tịch không chỉ được khôi phục nguyên chức, mà còn được thăng chức cao hơn. Đê Lan Giang vỡ, chỉ bốn chữ trên đã chứng minh những gì hắn nói là chính xác. Ngoài ra, các quan viên công ty Trấn Yến Lai đã thất trách trong công việc, điều động nhân viên phòng đề bộ và điển ngục, nói Giang Vấn Hạc sử dụng trấn thủ quân, lấy kinh phí ở các ty khác để bù vào ngân khố thiếu hụt của công ty. Tất cả chuyện này bây giờ lại trở thành hành động không câu nệ tiểu tiết, bỏ nhỏ lấy lớn. Ba phòng giam bị hủy, không có phạm nhân bị chết hay bỏ chạy. Nếu như so với mấy ngàn mạng người và hàng ngàn mẫu ruộng tốt được giữ, những chuyện trên cũng không đáng nhắc đến. Trong đại án Ngân Câu Phường, Lâm Tịch đã cho thấy mình xuất chúng như thế nào. Sau khi vụ án này xảy ra, phần lớn các quan viên đã chú ý tới Lâm Tịch từ trước, đều mong mỏi muốn xem thử lần này Lâm Tịch sẽ được khen tặng những gì, liệu có thể đặc biệt thăng chức như lần trước không. Đê Lan Giang vỡ, ba chiếc thương thuyền của hai hiệu buôn lớn đế quốc Vân Tần bị hư hại, chết rất nhiều người, trong đấy có cả các quan viên Trấn Yến Lai. Những chuyện lớn như vậy càng được truyền đi nhanh chóng hơn. Hơn nữa, bản công văn các ty muốn cách chức Lâm Tịch đã được phát ra. Ngay cả công văn nghiêm trị Lý Tây Bình cũng được soạn sẵn, chỉ cần được gửi đi. Nhưng khi chuyện này xảy ra, thượng quan các ty càng phải nhanh chóng soạn công văn sửa đổi để sửa chữa sai lầm của mình. Vân Tần dùng võ lập quốc, lấy pháp trị nước. Mỗi một bản công văn do các ty triều đình phát ra không phải là trò đùa. Đã phát công văn trừng phạt, nhưng không ngờ quan viên đó lại lập công lớn. Cho dù có rút bản công văn trước về, sau đó lập tức phát công văn ban thưởng ra, cách làm việc như vậy nhất định sẽ bị dân chúng, quan viên các hành tỉnh khác cười nhạo rất lâu, thậm chí rất có thể sẽ bị công kích và buộc tội. Giờ phút này, chính vì chuyện trên mà trong lúc đêm khuya, những ngọn đèn dầu trong phủ quận trưởng quận Chi Lộc vẫn còn được thắp sáng. Ngay từ lúc đọc quyển sách nhỏ giới thiệu về đế quốc Vân Tần của Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã biết triều đình do Tiên Hoàng Vân Tần và Trương Viện Trưởng cùng nhau xây dựng đã có những điểm rất khác với bất kỳ triều đại lịch sử nào mà hắn từng biết. Cả đế quốc Vân Tần khổng lồ này, trừ Trung Châu Hoàng Thành ra, được chia thành tổng cộng 34 hành tỉnh. Dưới 34 hành tỉnh này, đơn vị được phân chia tiếp theo chính là quận, lăng và trấn. Quan viên các ty được phân bổ xuống các cấp nha môn, có nhiệm vụ và phạm vi quản hạt riêng, có thể nói là mỗi ty mỗi chức trách. Từ cấp hành tỉnh trở xuống, những người đứng đầu sẽ được gọi là tổng trấn, lăng đốc, quận trưởng. Quyền hạn mỗi một người sẽ được tăng lên theo thứ tự trên, phân biệt rất rõ. Việc bố trí đơn vị hành chính theo quận lại hơi đặc biệt. Nếu như trong khu vực có trọng địa quân sự, như vậy cứ ba lăng sẽ gộp lại thành một quận. Nếu như là nơi dân cư bình thường, vậy sẽ là năm lăng thành một quận. Lúc nhìn thấy cách phân chia như vậy, Lâm Tịch nghĩ hẳn Trương Viện Trưởng muốn bảo đảm chế độ quan lại hiệu quả, vừa giúp ảnh hưởng của triều đình Vân Tần đến các địa phương rộng hơn, vừa cố gắng không muốn bộ máy cơ quan hành chính quá phức tạp, dẫn đến lãng phí không cần thiết. Bởi vì đây không phải là trọng địa quân sự, nên quận Chi Lộc gồm 5 lăng gộp thành. Quận trưởng tên Bạch Ngọc Lâu, là xuất thân chính vụ ti, quan vị tòng tứ phẩm. Vào lúc này, Trong phòng khách phủ quận trưởng có mấy người mặc quan phục đang yên lặng ngồi. Quận trưởng Bạch Ngọc Lâu vẫn chưa tới. Trong những người ngồi đây, có một quan viên lại ti chính ngũ phẩm sắc mặt nghiêm túc, khoảng 30 mấy tuổi, nổi tiếng sở học uyên bác, từ nhỏ đã tinh thông sách vở danh thần Vân Tần Lưu Học Thanh. Chuyện này hoàn toàn do công ty Trấn Yến Lai lơ là thất trách, Tổng Trấn Hạ Tử Kính lại tự mình gây tội. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không, tất sẽ bị thiên hạ nhạo báng, nói quan viên Vân Tần chúng ta ngu ngốc. Lưu Học Thanh mở lời, giọng nói thanh thúy vang vọng khắp phòng, Lâm Tịch bất kể vinh nhục, hành sự quyết đoán, có công đầu trong chuyện này, xứng đáng được ngợi khen. Nếu không phải có Lâm Tịch kiên trì cố gắng, lỡ như Đê Lan Giang vỡ thật, dù là Trấn Yến Lai hay Đông Cảng ít nhất cũng có hơn 1000 người chết. Công lao này quả thật không nhỏ, lập công không phân biệt tuổi tác, công lớn như vậy, đúng là phải đặc biệt khen ngợi. Hai gã quan viên bên cạnh hắn cũng rối rít gật đầu đồng ý. Bổn quan lại cho rằng phải xem xét thật kỹ. Lúc này, một thống lĩnh quận hộ quân Hồng Thần Vũ lại nhíu mày, lạnh nhạt nói, đê vỡ thật quá trùng hợp, tại sao không vỡ lúc khác mà lại vỡ đúng lúc Lâm Tịch tranh chấp với mấy người Hạ Tử Kính. Mặc dù Hồng Thần Vũ cũng là quan viên chính ngũ phẩm, nhưng hắn lại là trưởng quan đứng đầu chính vụ ti cả quận, tay nắm trọng binh. Hiện giờ nghe hắn nói như vậy, cả phòng nhất thời im lặng, ngay cả âm thanh ho khan cũng không nghe được. Lưu Học Thanh nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng tên võ quan tướng mạo uy nghiêm, khuôn mặt hình chữ quốc này, trầm giọng nói, Hồng Đại Nhân, lời này của ngài có ý gì? Hồng Thần Vũ lạnh nhạt nhìn Lưu Học Thanh, nói, theo bổn quan biết, trước khi đám người Hạ Tử Kính ra đê kiểm tra, Lâm Tịch đã ở đó trước. Cái gì? Lưu Học Thanh nghe vậy nhất thời giận đến nỗi gân xanh nổi chân trán, khuôn mặt hồng cả lên. Hắn vỗ mạnh lên ghế dựa một cái, đứng thẳng dậy. Dầm, cái ghế hắn đang dựa bị đánh ngã xuống đất. Ban đầu, các quan viên còn lại nghe được ý phản đối trong lời nói Hồng Thần Vũ đã cảm thấy chuyện không ổn. Không ngờ bây giờ Lưu Học Thanh lại tức giận vỗ ghế, cả bọn nhất thời giật mình không thôi. Không có ai ở đây ngờ rằng Lưu Học Thanh lại nổi giận đến như vậy. Hồng Thần Vũ, thường ngày ta thấy ngươi vì Vân Tần lập không ít công trận, nhưng không ngờ hôm nay lại vô sỉ đến như vậy. Lưu Học Thanh quát lên chói tai, vang khắp đại sảnh, Lâm Tịch lập công lớn như vậy, nhưng ngươi lại nói những lời trên, chẳng lẽ ngươi muốn nói đê vỡ là do hắn cố ý làm? Bây giờ, chính ta lại nghi không biết ngươi đã nhận bao nhiêu hối lộ bên dưới. Hừ, Hồng Thần Vũ hít mắt lại, cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Lưu Học Thanh đang hét lớn với mình, Lưu Đại Nhân, xin chú ý cử chỉ hành vi của ngài. Bổn quan chỉ nói lên ý kiến của mình, nhưng ngài lại thất thố như vậy, chẳng lẽ ngài không cho phép người khác phản đối? Chẳng lẽ ngài muốn uy hiếp bổn quan? Thật ra mỗi một quan viên ở đế quốc Vân Tần đều biết một việc, bất kỳ quan viên nào trong quân đội quan vị từ thất phẩm trở lên đều là người tu hành, họ đã từng vào sinh ra tử lập không ít công trận, Hồng Thần Vũ cũng là người như vậy. Mặc dù bình thường hắn im lặng, không tỏ ra càn quấy hung hăng, nhưng ngay khoảnh khắc hắn hít mắt lại, bỗng nhiên có một luồng sát khí lạnh lẽo từ trên người tỏa ra. Các quan viên còn lại cảm nhận được nhất thời dùng mình, cảm thấy như mình đang ở trong núi thây biển máu. Vậy mà Lưu Học Thanh càng nổi giận hơn, vung tay lên, trực tiếp quăng một chén trà tới trước mặt Hồng Thần Vũ. Hồng Thần Vũ, cũng vì những người như ngươi mà Đê Lan Giang mới võ, mới làm mất 1000000 mẫu ruộng, mới làm chết nhiều người như vậy. Dầm, một tiếng vỡ vang lên. Hồng Thần Vũ không ngờ Lưu Học Thanh lại lớn mật như vậy, bởi vì không kịp phòng bị nên chỉ đánh nát chén trà, còn nước trà lại vẩy lên cả mặt hắn. Hắn ta nhất thời giận tím mặt, nói, Lưu Học Thanh, ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Được, tố cáo đi. Lưu Học Thanh tức giận nói, lần này, nếu như không khen ngợi Lâm Tịch, ta sẽ tự mình từ quan. Làm chung quận với một quan viên như ngươi, đúng là không bằng cả con chó. Ngươi, Hồng Thần Vũ giận dữ chỉ tay vào mặt Lưu Học Thanh. Mặc dù trong câu nói cuối cùng Lưu Học Thanh không chỉ đích danh Hồng Thần Vũ, nhưng nói vậy có khác gì nói Hồng Thần Vũ là chó quan. Chỉ biết gây sự, động cái là từ quan, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Lâm Tịch không cố tình làm vỡ đê? Nhìn thấy Hồng Thần Vũ và Lưu Học Thanh đã tranh đấu đến nỗi lưỡng hổ tranh nhau, tất có một bị thương, tất cả quan viên còn lại đều câm như hến, nhất thời không dám khuyên can. Ngay lúc này, ngay cửa chính phòng khách đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Quận trưởng quận Chi Lộc Bạch Ngọc Lâu với y phục như văn sĩ, bề ngoài khoảng 40 mấy tuổi, làn da như bạch ngọc, đã đi đến. Bạch đại nhân, trừ hai người Lưu Học Thanh và Hồng Thần Vũ đang trợn mắt nhìn nhau, mấy người còn lại nhất thời như được đại xá, nhất tề đứng dậy hành lễ. Hai người các ngươi gầm thét ngay phòng khách như vậy còn thể thống gì nữa hả? Ta còn chưa đến nơi đã nghe được tiếng cãi nhau. Bạch Ngọc Lâu thản nhiên nhìn các quan viên kia, sau bỗng nhiên lạnh lùng nhìn Lưu Học Thanh và Hồng Thần Vũ, khẽ khiển trách. Sau đó, ông ta nhìn thẳng Hồng Thần Vũ, nói, Hồng Thần Vũ, ngươi hoài nghi Lâm Tịch cố ý phá đê. Hồng Thần Vũ khẽ khom người, gật đầu nói, Lâm Tịch vừa đi đê liền vỡ, tiếp đó mấy người hạ tử kính gặp chuyện không may, chuyện xảy ra rất trùng hợp. Lưu Học Thanh nóng mặt cả lên, nhưng Bạch Ngọc Lâu lại lạnh lùng lên tiếng trước, nói, chỉ vì cảm thấy quá trùng hợp, ngươi đã dám hoài nghi. Nghe thấy Bạch Ngọc Lâu nói như vậy, bọn người Lưu Học Thanh chấn động, cảm thấy có chuyện lạ. Hồng Thần Vũ trước trầm mặt xuống, đôi mày nhất thời cau lại, tựa như đang suy nghĩ gì đấy. Ta muốn hỏi Hồng Thần Vũ ngươi một câu, cho ngươi một cái đê lan giang. Ngươi có thể muốn đê vỡ lúc nào đê liền vỡ lúc đó, không vỡ lúc mình ở đấy, vỡ ngay lúc cửu nhân của mình đến hay không? Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng nhìn hắn, tiếp đó lạnh giọng nói. Hồng Thần Vũ biến sắc, nhất thời không thể cãi lại. Đêm mưa nhận được tin báo liền đi tới đê Lan Giang, một mình gánh chịu tội trạng tham ô kinh phí ti khác. Ngày đêm hối hả, không nhậm chức ở Trấn Yến Lai, nhưng suốt đêm lại tới đấy can gián. Sau khi bị từ chối, vẫn kiên quyết tới đê, đêm khuya sơ tán 3.000 thôn dân. Hai thương thuyền lớn va chạm với nhau lúc đê vỡ, đất đá trên núi rớt xuống, loạn thạch như mưa, nhưng vẫn không để ý đến an nguy mà cứu binh sĩ. Trong 200 người rơi xuống nước, có ít nhất 100 người được hắn vớt lên. Bạch Ngọc Lâu vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến những người xung quanh, nhưng vừa nói xong câu trên, giọng nói ông bỗng trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng hơn. Công lao như vậy nhưng vẫn còn có người hoài nghi nhân phẩm hắn sao? Hồng Thần Vũ, ngươi nói hắn làm bộ làm trò, hay ngươi cũng bất kể quan vị của mình, không để ý đến tính mạng bản thân, làm trò làm bộ trước mặt nhiều người cho ta xem thử. Hồng Thần Vũ không ngờ Bạch Ngọc Lâu lại nặng lời đến như vậy. Trong lúc nhất thời, máu nóng dồn lên mặt, hắn giận dữ hét lên. Bạch đại nhân, chẳng lẽ ý của ngài là mặc dù ta là quân nhân Vân Tần, nhưng những lần xông pha trên chiến trường chỉ vì mưu lấy quan chức, luôn để ý đến tính mạng mình hay sao? Ngươi không biết nói lại như thế nào, nên lúc này mới cưỡng từ đoạt lý. Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng nhìn Hồng Thần Vũ, trào phúng nói, chẳng lẽ cứ là quân nhân Vân Tần, nhất định sẽ không để ý đến tính mạng mình. Theo ta biết lúc đê vỡ có cả quân giáo Trấn Yến Lai, nhưng khi hai thương thuyền kia va chạm vào nhau, trong lúc nguy nan chỉ có Lâm Tịch đi lên, phụ giúp hắn có cả một giam tạo công ty trẻ tuổi ở trấn khác tình cơ đi qua, nhưng tên quân giáo kia lại bị cơn hồng thủy dọa vỡ mật, bây giờ còn không biết đang trốn ở đâu. Sau khi dừng lại một chút, Bạch Ngọc Lâu tiếp tục nhìn Hồng Thần Vũ, giọng nói càng lạnh lẽo hơn. Tiền tuyến Long Xà đang có chuyện, nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi không có ý đồ riêng với Lâm Tịch trong chuyện này, muốn chứng minh phẩm tính và trung trinh của mình, vậy ngươi hãy về tiền tuyến Long Xà đi. Nếu như ta nhớ không lầm, toàn bộ công trận ngươi tích lũy được hình như chưa bao giờ được lập trên những tiền tuyến nguy hiểm như vậy. Bạch Ngọc Lâu, ngươi có ý gì? Hồng Thần Vũ giận quá cười lên, nói, ngươi muốn mượn cớ điều ta tới tiền tuyến Long Xà. Bạch Ngọc Lâu không né tránh ánh mắt sắc như đao lạnh của Hồng Thần Vũ, lạnh lùng gật đầu, ta đang nghĩ như vậy. Được, rất được. Đừng tưởng rằng chức quan ngươi cao hơn ta một cấp là có thể tùy ý xử trí ta. Chúng ta cùng chờ xem. Hồng Thần Vũ dùng giọng nói rét lạnh thấu xương trả lời lại, sau đó trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Bạch đại nhân, chuyện này đại nhân xử trí như vậy thật khiến người ta phải thống khoái cười to. Lưu Học Thanh vui sướng nói lên, khom người thi lễ với Bạch Ngọc Lâu. Lưu đại nhân, ngài là lương tài trị quốc, nhưng khi nói chuyện cần phải chú ý nhiều hơn. Những năm gần đây, các quan viên khác thường gọi ngài là cuồng sinh. Mặc dù ngài không để ý, nhưng ngài phải hiểu rằng với địa vị bây giờ, ngài có thể làm rất nhiều chuyện giúp dân giúp nước. Nhưng nếu như ngài có chuyện gì, đó không chỉ là bất hạnh của ngài, mà còn là tổn thất cho Vân Tần chúng ta. Bạch Ngọc Lâu nhìn Lưu Học Thanh một cái, nói, tất cả vì Vân Tần, vì vinh quang bất diệt. Một lần nữa Lưu Học Thanh cúi người nhận sai, nhưng các quan viên đang đứng cạnh đấy lại không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì bọn họ biết Bạch Ngọc Lâu từ lúc làm quan đến giờ luôn thanh liêm chính trực, nhưng khác hẳn với Lưu Học Thanh có gì nói đấy, Bạch Ngọc Lâu lại thuộc phái quan viên, giấu tài. Khác với những ngôn quan thả gậy chứ không chịu cong, các quan viên thuộc phái này luôn chú ý thời thế, nếu như gặp chuyện không thể cưỡng cầu được, họ sẽ chọn lựa ẩn nhẫn, trước bảo toàn tính mạng mình, sau đó mới tiếp tục tính kế lâu dài. Bọn họ cũng biết mặc dù quan vị Bạch Ngọc Lâu cao hơn Hồng Thần Vũ một cấp, nhưng vì Hồng Thần Vũ có quan hệ phức tạp với chính Vũ Ti, mà Bạch Ngọc Lâu lại thuộc phái, giấu tài, từ từ mưu kế, nên thường ngày hành xử cũng có rất nhiều điều cố kỵ. Nhưng hôm nay dường như mọi thứ đã bị đảo lộn. Bạch Ngọc Lâu trước chậm rãi bước vào phòng, cố tình trở mặt với Hồng Thần Vũ đến mức hai bên không thể cứu vãn được nữa. Nhưng sau đó ông ta lại quay ngược hoàn toàn, nói Lưu Học Thanh phải coi chừng hành vi của mình, để ý đến ngôn từ. Thật không biết ông ta đang muốn làm gì. Đại nhân, vậy chuyện của Lâm Tịch phải làm sao đây? Tuy đã cúi người nhận lỗi, nhưng dù sao Lưu Học Thanh cũng thuộc phái ngôn quan, nên hắn lập tức đứng thẳng người, nhìn Bạch Ngọc Lâu hỏi. Chuyện lúc trước xử trí bất công, văn thư ở Lăng Lộc Đông còn chưa ban bố, tất nhiên phải cho lại ti thu lại. Bạch Ngọc Lâu nhìn thoáng qua mọi người ở đây, nói, Lâm Tịch lần này lập đại công. Nếu như luận công ban thưởng, ít nhất phải được thăng 2 cấp, quan vị tòng bát phẩm. Trấn Yến Lai hiện giờ như quần long vô thủ, cần có người xử lý các dân chúng vừa gặp tai nạn xong, ta định để Lâm Tịch làm tạm quyền tổng trấn. Lưu Học Thanh, ngài nghĩ thế nào? Lưu Học Thanh hơi cau mày, nói, luận công tất nhiên đã đủ,